Tháng 6 năm ấy mưa rơi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Huyền Tranh không thể khống chế nổi hốt mần của mình nữa, một phát lật người Bạch Xanh lại, tìm đến tuyến thể nhu nộn bên dưới khoái cảm kia quá mức mãnh liệt nhưng vẫn chưa đủ, nàng còn mong muốn nhiều hơn như thế. Bạch Xanh vẫn còn run rẩy trong cơn kích tình do kết mùi mang đến, miệng hé ra thở dốc liên tục đến cả nước bọt cũng không có sức nuốt xuống theo khóe môi tràn ra bên ngoài. Thật sự quá sức mẫn cảm. Giang Huyền Tranh là một alpha cấp S, đối với pheromone của Omega trong cơn khoái lạc cực kỳ mẫn cảm, nàng nhận ra được phẩm cấp của Bạch Xanh cao hơn nàng một bậc, chỉ là không rõ là cấp nào. Trách không được alpha và Omega đều đồng dạng phẩm cấp cao, ham muốn và tương thích đặc biệt cường liệt. Khi pheromone, hốt mần và cảm giác hòa quyện thì không chỉ về vật lý mà ngay cả tâm thức của hai người cũng sẽ tương tác với nhau. Bạch Xanh hé miệng cố gắng hô hấp, tay bấu víu vào cánh tay của Giang Huyền Tranh giống như người chết đuối cô bám lấy cái phao cứu sinh duy nhất. Xanh nhi, Giang Huyền Tranh cúi thấp người, ở bên tai Bạch Xanh thì thầm. Không được rồi, em sắp không được rồi. Bạch Xanh gật gật đầu, trong mắt tương đồng Giang Huyền Tranh, đều là dục vọng ham muốn đối phương. Ngón tay lướt xuống tuyến thể bên dưới, nhẹ nhàng ấn một cái, thật sự quá chặt chẽ. Giang Huyền Tranh biết cách khiến cơ thể Bạch Xanh thả lỏng, càng không ngại giúp người mình yêu thoải mái nhất trước khi tiến hành kết dịch. Cơ thể Bạch Xanh đã quá mức nhạy cảm trước động chạm của Giang Huyền Tranh, liên tục há miệng thở hào hển, chỉ sợ nếu nàng không cố gắng thở sẽ chết trong dục vọng mãnh liệt. Xanh nhi, Giang Huyền Tranh giúp Bạch Xanh vén mái tóc bết dính mồ hôi sang một bên, ngọt ngào nói. Cho em, được chứ? Bạch Xanh cắn chặt hai hàm răng vào nhau ngăn bản thân thoát ra tiếng rên rỉ, tay níu lấy cánh tay của Giang Huyền Tranh, gật gật đầu. Nhẹ nhàng giúp Bạch Xanh giải khai quần áo, vạn vạn không ngờ quần lót nhỏ đều đã ướt đẫm dịch thủy, xem ra cái kia kết mùi quá mãnh liệt chính bản thân Bạch Xanh cũng không phát hiện ra. Ngón tay run rẩy nhỏ bé của nàng áp lên ngực áo của Giang Huyền Tranh, từ từ gỡ xuống từng cúc áo một, không biết nghĩ đến cái gì mà mặt nhỏ đều đã đỏ hết. Nhưng Giang Huyền Tranh lại không đủ nhẫn nại đợi Bạch Xanh cởi hết nút áo của mình, tự thân vận động cởi bỏ quần áo của mình ném xuống giường, một phát đè ép nhân nhi trong lòng dưới thân. Không phải lần đầu không chút mảnh vải ở trước mặt Giang Huyền Tranh, Bạch Xanh không còn bộ dạng ngượng ngùng, chủ động lấy lòng thả lỏng thắt lưng, chân cong lên nâng cao. Trong mắt Giang Huyền Tranh chỉ còn âm u dục vọng, bản năng đánh chiếm trỗi dậy mạnh mẽ, khiến hốt mần tiết ra không cách nào ngăn lại được, đến cả tin tức tố cũng đậm chết người. Bạch Xanh chính là bị hốt mần của Giang Huyền Tranh làm cho mê mẩn, đối với Omega, hốt mần của Alpha như một liều thuốc an thần mang đến cho các giới khác cảm giác an toàn tuyệt đối. Và Bạch Xanh không phải ngoại lệ, nàng bị hốt mần kia làm cho mê muội, không cách nào ngừng được việc muốn một bước lại một bước đến gần hơn. Chân dài trắng nõn mềm mại bị đối phương thô lỗ nâng lên, tuyến thể hồng hào mập mạp phô bày ra bên ngoài, e lệ chảy ra một ít dịch thủy. Hành động kế tiếp của Giang Huyền Tranh khiến Bạch Xanh rên thảm một tiếng. Đối phương cư nhiên trên tuyến thể hung hăng cắn một cái, dịch thủy ứa ra càng lúc càng nhiều, tin tức tố Omega càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Xanh giống như phát điên, ở trên giường dãy dụa kịch liệt, đầu hàng trước mãnh liệt chiếm hữu của đối phương, mềm nhũn như một vũng nước. Thực lực quá mức chênh lệch, đừng, Tranh, chị sắp chịu không được. Giang Huyền Tranh tiểu ý càng thêm đậm trước mềm mại tuyến thể ra sức hốt xuẫn, muốn đối phương vì nàng mà phát điên. Quá mức cuồng nhiệt, tuyến thể mập mạp lần đầu trải qua sung sướng mãnh liệt như vậy, nứt ra một ít máu đỏ nhỏ xuống nệm giường. Ngón tay theo vết nứt mềm mại tiến vào, mạnh mẽ xuyên qua một tầng ngăn trở, mùi vị dịch thủy lẫn máu nồng hăng sộc vào mũi. Bạch Xanh như bong bóng bị thoát hơi, nằm sụi lơ trên giường, đau đớn kéo nàng trở về thực tế. Đau quá, Tranh, đau, Xanh nhi ngoan, một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi. Giang Huyền Tranh kiên nhẫn dỗ dành, nàng không phải không hiểu lần đầu của Omega đều sẽ đau đến chết đi sống lại, dù cho nàng có chuẩn bị kỹ thế nào cũng sẽ đau đớn khắp người. Tương thích mãnh liệt vẫn không làm nhòe đi được đau đớn đang dần rõ ràng, cơ thể Bạch Xanh co quắp lại, mặt nhỏ trắng bệt. Phá thân là loại chuyện đau đớn đến mức nào, chưa kể tuyến thể hồng hào vẫn đang chảy máu, cắn răng chịu đựng không biết cầm cự được bao lâu. Giang Huyền Tranh lần nữa tiến đến tuyến thể mập mạp sau gáy, nhẹ nhàng hôn lên, bàn tay cũng không rảnh rỗi, trước ngực Bạch Xanh ra sức nhu lộng khinh trọng. Dùng chính tin tức tố của mình làm một thứ thuốc an thần, nhẹ nhàng phủ lấp lên thân thể đối phương, chờ đợi tia tín hiệu đáp ứng. Mặt nhỏ của Bạch Xanh dần có khí sắc hơn, đầu ngón tay thôi bấu víu nệm giường, từ từ điều chỉnh nhịp thở đứt quãng của mình. Nếu là làm cùng Giang Huyền Tranh, đau đớn hơn nàng vẫn có thể chịu đựng được. Hồng nộn tuyến thể bên dưới dần được thả lỏng, mềm mại chảy ra một ít dịch thủy làm trơn ướt đường đi. T, Tê, Chanh, mau, Giang Huyền Chanh thở ra một hơi nặng nề, ở bên tai Bạch Xanh thì thầm. Xanh Nhi, em yêu chị nhiều lắm. Lời vừa dứt dục vọng bành trướng đã vụt vào bên trong. Bạch Xanh thét lên một tiếng, cả người run lên bần bật, cảm giác lâng lâng sau khi nghe đối phương bày tỏ giờ chuyển thành khoái cảm nhục thể dục tiên dục tử. Không chần chờ một giây phút nào, người bên trên ra sức luận động như muốn đem cơ thể của Bạch Xanh lãm tiến vào lòng. Mãnh liệt khoái cảm xuyên qua cơ thể, luồng tin tức tố nồng đậm muốn đem nàng ép chết, cơ thể cực kỳ khát cầu thêm nhiều mãnh liệt như thế nữa. Cơ thể Bạch Xanh co quắp lại, nàng không thở được chỉ biết cố sức bám vào bả vai của Giang Huyền Chanh làm điểm tựa, cơ thể căng cứng đến độ thắt lưng không cách nào duỗi thẳng được. Ha, a, Chanh, Chanh, chậm một chút, chị chịu không được, đối phương vẫn mải mê trong cơ thể nàng, hoàn toàn không chút phản ứng, tựa hồ rất hưng phấn. Bạch Xanh chỉ có thể run rẩy chịu đựng dục vọng bành trướng kia không ngừng giày vò mình, chính cơ thể cơ khát đã tố cáo tất cả, nàng rất muốn Giang Huyền Chanh chạm vào mình. Giang Huyền Chanh nhận ra được Bạch Xanh cần gì và muốn gì ở nàng, ở phiến môi nhỏ ra sức day dưa, dục vọng một tấc lại thêm một tấc tiến sâu. Tiếng rên rỉ bị người kia nuốt ngược vào cổ họng, bên dưới ra sức chiều sáp, cơ thể nhạy cảm quá mức đến cả pheromone cũng tăng nhanh đáng kể. Kích thích tố nồng đậm kích thích alpha xác lập kết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này các nàng hoàn toàn không còn chút ý thức về tình huống hiện tại, trong mắt chỉ có đối phương và trong đại não cũng chỉ duy nhất ý niệm cùng người này vĩnh viễn dán một chỗ. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi tràn ra ướt đẫm gối đầu. Giang Huyền Chanh hưng phấn đến mức liên tục rên rỉ bên tai Bạch Xanh, dường như không chịu nổi độ chặt chẽ của tuyến thể ấm áp càng lúc càng trầm luân. Trước mắt phủ một tầng sương mờ, chỉ còn cử động mạnh mẽ của đối phương là rõ ràng nhất. Mãnh liệt như muốn chạm đến tận cùng, khiến nàng vì người này mà phát điên, ý thức ít ỏi còn lại cũng tan rã. Thân thể bị lật ngược lại, Bạch Xanh hai tay bám vào gối đầu, mông nhỏ nâng cao. Đối diện với tuyến thể trên gáy mềm mại, Giang Huyền Chanh liếm liếm môi dưới, một ngụm cắn xuống, khắp phòng tràn ngập thiết dục tố của Omega. A, Bạch Xanh kêu rên một tiếng, cơ thể yếu ớt muốn đổ xuống như thắt lưng lại bị người bên trên giữ chặt, chỉ có thể dựa vào cánh tay kia mà làm điểm tựa nâng đỡ. Nhu nộn tuyến thể bị chiều sáp, rách ra một chút, máu nhỏ xuống nệm giường trắng tinh. Giang Huyền Chanh thở hổn hển bên tai của Bạch Xanh, bàn tay vốn đang di chuyển trên ngực tròn mềm mại đột nhiên thu lại, khiến đôi thỏ ngọc này nhẹ một cái đầy mê người. Bạch Xanh bất mãn hừ nhẹ một tiếng, đưa đôi mắt ngập tràn dục vọng mà nhìn Giang Huyền Chanh. Bắt gặp ánh mắt dục cầu bất mãn kia, Giang Huyền Chanh nhịn không được mà xấu xa mỉm cười, nhẹ nhàng ở trước tiểu đậu đỏ ra sức hốt xuẩn. Chỉ là muốn nếm một chút mật ngọt, lại nhịn không được muốn hái cả quả chín. Quá mức ngọt ngào, thân thể Bạch Xanh run lên nhẹ nhẹ, hoàn toàn không bài xích, dâm thanh lãng ngữ theo phiến môi mềm thoát ra bên ngoài. Đối phương giống như ôn tuyền, dịu dàng ôm ấp nàng vào lòng, lại càng giống đại thụ che trời, bảo hộ nàng khỏi nắng mưa bão tố. A a, chị không được, Bạch Xanh rên to một tiếng, dịch thủy ồ ạt chảy ra bên ngoài, ướt đẫm nệm vải. Đạt cao chiều đầu tiên sau khi kết mùi. Đối với Omega, âm thanh phát ra khi giao phối càng lớn, chứng minh bản năng sinh sản càng tốt. Bạch Xanh phát ra mùi thơm vô cùng nồng nàn, đánh thức bản năng sinh con kết tổ của Alpha. Tuyệt đối không gấp gáp dẫn dụ Bạch Xanh qua thêm một lần cao chiều, ở bên trong tuyến thể xinh đẹp kia phóng xuất dịch thể. Trước mặt mọi thứ dường như nổ tung, hơi thở ngắt quãng, cảm tưởng đã mất hết một nửa sinh mạng. Chính ngay thời khắc đó, đầu óc Bạch Xanh ỉ hoành vang lên tiếng nổ, hình ảnh giật nhòe không rõ. Kỳ động tình của tháng này đã đến. Omega trong kỳ động tình chỉ nhớ đến những lúc làm tình giữa hai người, vừa vặn đem trí nhớ của Bạch Xanh kéo đến lúc đối phương ở bên trong nàng phóng xuất dịch thể. Giang Huyền Chanh cong khóe môi, nàng tính toán đúng không sai, hôm nay chính là ngày động tình đầu tiên của Bạch Xanh, chỉ cần tiêu ký trong những ngày này xác suất nàng ấy mang thai là rất cao. Chờ mong cùng đối phương có một đứa con đã được nung nấu từ lâu, Giang Huyền Chanh không thể chờ nữa, nếu giờ có một đứa nhỏ Bạch Xanh nhất định phải gả ngay cho nàng. Tuyến thể mẫn cảm lại bị chiều sáp lần nữa, Bạch Xanh run rẩy chống đỡ tia lý trí còn sót lại. Đừng, ha, chị mang thai mất, đừng, Xanh Nhi, sinh con cho em. Giang Huyền Chanh ngậm cắn vành tai mềm mại, thở một hơi nóng bỏng. Em yêu chị, em muốn lấy chị, muốn chúng ta có một đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói kia quả thực rất có sức hấp dẫn, bản thân Bạch Xanh như rơi vào nhiếp hồn trận, thuận theo đối phương tùy ý giày vò cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, nghênh đón qua nhiêu lần cao chiều, đối phương phóng xuất ở bên trong nàng, vào ngày động tình đầu tiên của tháng. Giang Huyền Tranh cắn đứt ngón tay, máu chảy dọc theo chiều dài tinh tế của ngọc thủ chậm rãi tiến vào trong mẫn cảm tuyến thể hãy còn run rẩy vì kích tình ban nãy. Một khi kết mùi trở nên vững chắc, các cặp alpha và omega sẽ đánh dấu lẫn nhau bằng dịch kết gồm một trong bốn loại pheromone, máu của omega, máu của alpha, dâm dịch của omega và tinh dịch của alpha. Kết dịch thường dẫn đến nguy cơ có thai, nên phần lớn những đôi chưa có ý niệm sinh con thường sẽ tránh kết dịch với nhau. Chút lý trí còn sót lại tan biến tất thảy, chỉ muốn đối phương, hòa cùng một chỗ không xa rời, ủng hộ bán bằng cách vote và follow ở cả hai ACC nhé, cách chương.